Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 539, chương 539, luyện hóa. Nhiều lắm là đầu tháng 7 kết thúc. Chân nhân, không dối gạt chân nhân, chúng ta vẫn muốn Thái Dương Tinh chủ chi vị, vì đó nỗ lực nhiều năm như vậy. Hiện tại mặc dù không dám cùng chân nhân tranh nhau, nhưng chân nhân một lời liền muốn để cho chúng ta rút lui, lại cũng hơi bị quá mức lấn hiếp người rồi. Bỗng nhiên, một người trầm giọng nói, cực kỳ không cam lòng nhìn thấy Đạo Huyền. Đạo Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng trong lòng thì xem thường. Đối phương lời này mặc dù không cam lòng phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng đại biểu bọn hắn sợ hãi, không dám động thủ. Có thể không động thủ kia còn là tốt đẹp, chuyện này là bần đạo có chút không ổn. Thái Dương Tinh chiếu sáng thế giới là chúng sinh chi tổng cộng có, bất kể lúc nào chư vị đều có thể tại đây tu luyện. Đạo Huyền bình ổn nói ra, ý nói liền không quản đến bây giờ còn là tương lai, bọn hắn đều có thể tại mặt trời này tinh trung tu luyện. Hắn nói Huyền sẽ không trục xuất bọn hắn, bất quá gián tiếp cũng biểu lộ Thái Dương chi chủ vị trí này hắn sẽ không bỏ qua. Điểm này hắn cũng không có cái gì hảo cố kỵ. Thái Dương Tinh là chúng sinh tổng cộng có, nhiều lắm là trên danh nghĩa thuộc về Thiên Đình toàn bộ. Thiên Đình nếu đã đồng ý, kia hắn liền không có gì hảo cố kỵ. Lấn không lấn hiếp người vấn đề, càng là không thèm để ý. Thái Dương Tinh cũng không phải là bọn hắn độc hữu, người có năng lực 510 cư chi. Đạo Huyền ý tứ, Lục Áp bốn người tự nhiên biết rõ ràng, trong tâm càng là âm u. Chân nhân thực lực tung hoành thiên hạ, gần như vô địch, cần gì phải nhớ tới mặt trời này tinh chủ chi vị. Một người trầm giọng nói, khí tức dần dần nhấp nhô, hiển nhiên không phục. Không sai, hơn nữa chân nhân như vậy khi dễ chúng ta, chính là cùng chân nhân danh tiếng không phù hợp. Lại một người lạnh lùng nói, Đạo Huyền trong lòng có chút lạnh ý, rốt cuộc dám nói như vậy hắn, cho thể diện mà không cần sao? Nhưng hắn còn không chờ hắn nói cái gì, Hằng Nga liền không nhịn được lên tiếng, thanh âm lạnh lùng như băng, bá đạo phi thường, làm càn. Thái Dương Tinh là chúng sinh tổng cộng có người có tài mới chiếm được, lúc nào thành các ngươi, để cho Đạo Huyền chân nhân khi dễ các ngươi, các ngươi xứng sao? Lan, khí tức lạnh như băng bạo phát, một vệt như có như không sát ý đều xuất hiện. Đạo Huyền trong tâm lãnh ý biến mất, Hằng Nga theo như lời nói đang cùng tâm ý của hắn. Tuy có điểm vì hắn kéo thù hận, nhưng là dị thường cảm giác đến thoải mái, cho nên hắn trầm mặc, mà hắn trầm mặc nhưng lại là Hằng Nga lúc này lớn nhất dựa vào. Vì vậy mà Lục Áp bốn người đã sắc mặt băng lãnh, giống nhau sát ý lộ ra, lại không dám chút nào nhúc nhích, bởi vì cái kia có thể ác bên người nữ nhân đứng là thiên hạ một trong những kẻ đáng sợ nhất. Hơn nữa cái người này vẫn là nhất khắc chế bọn họ. Hai người cộng lại, cái người này chính là bọn hắn sợ nhất người. Loại kia trầm mặc cũng đã cho thấy thái độ hắn. Một người thần sắc phẫn hận, há hốc mồm nhớ nói gì, lại cứng rắn sinh đè ép trở về. Bởi vì đạo thân ảnh kia tuy rằng không nói gì, nhưng hắn cho bọn hắn lực áp bách nhưng bây giờ quá mạnh mẽ. Nói trắng ra là, chính là không dám. Tại Hằng Nga hơi thở lạnh như băng bên trong, lại không có nói gì nhiều. Lục Áp bốn đi, hoặc một thân một mình, hoặc mang theo chủng tộc, vừa mới đa tạ cung chủ rồi. Đạo Huyền nhìn thấy Hằng Nga ôn hòa nói, bất kể như thế nào, nàng đều thay hắn giải quyết xong rất nhiều phiền toái, còn đắc tội rồi người. Hằng Nga vi hơi nghiêng người một cái, không nói gì. Đạo Huyền nhưng trong lòng thì khẽ sững sờ. Đối phương đây vốn là không lễ phép cử động, nhưng hắn lại phảng phất cảm nhận được. đối phương có chút ngượng ngùng. Giữa bọn họ, giống như còn chưa thân mật tới mức này đi. Tại trước mặt hắn động tác này, không phải là gần gũi biểu tượng sao? Trong lòng có chút cổ quái, nhưng cũng không có nói nhiều. Sau đó, hai người liền bắt đầu chính sự. Đạo Huyền bắt đầu thúc dục mình Thái Dương chân hỏa, đem thúc dục tới đỉnh phong, thậm chí lấy Thái Cực chi đạo, đem tất cả lực lượng đều dùng đến thúc dục Thái Dương chân hỏa. Dùng để câu thông Thái Dương tinh, câu thông Thái Dương tinh kia trong chỗ tối tăm bản năng ý thức. Chỉ có câu thông đến, hắn có thể có thu được Thái Dương tinh chủ vị khả năng. Lục áp mấy nhiều người như vậy năm đều không thể thu được vị trí này. Một là bọn hắn lẫn nhau kềm chế, ai cũng không áp đảo được ai. Hai chính là thực lực của bọn họ còn chưa đủ. Lại thêm điều thứ nhất, cho nên một mực không có thể thu được cái vị trí kia. Thậm chí đều không thể câu thông rồi Thái Dương tinh bản năng ý thức. Ngắn ngủi nửa ngày, Đạo Huyền liền câu thông đến đó cổ như có như không ý thức. Trong tâm hơi vui, thân thể đi theo cổ kia ý thức hướng về một cái trong chỗ tối tăm địa phương mà đi. Chớp mắt biến mất, Hằng Nga không ngạc nhiên chút nào. Hiển nhiên biết rõ loại tình huống này, nàng cũng không có đi, liền ở tại chỗ chờ. Rất nhanh, nàng cũng có chút sững sờ lên, không biết nghĩ tới điều gì. Đắm chìm ở trong thế giới của mình, Thái Dương tinh nơi trung tâm nhất trong chỗ tối tăm không cũng biết một nơi không gian. Đạo Huyền chỉ cảm thấy một cái chớp mắt liền đi đến đây một kỳ diệu địa phương. Vô cùng lớn, đâu đâu cũng có Thái Dương chân hỏa, nhưng cũng không phải là phổ thông Thái Dương chân hỏa, mang theo một cổ linh tính, tựa hồ cũng đang quan sát hắn. Không sai, chính là đang quan sát hắn. Hơn nữa những này Thái Dương chân hỏa không có chút nào nóng bỏng, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, kia không nóng bỏng bình tĩnh mặt ngoài dưới, hàm chứa một cổ cực kỳ khủng bố, để cho hắn lúc này đều có chút nhịp tim lực lượng. Còn không đợi hắn quan sát tỉ mỉ, một ít tin tức liền truyền đến trong lòng của hắn, nhất thời biết rất nhiều thứ. Tại đây chính là Thái Dương tinh chỗ hạch tâm. Con muốn nắm giữ tại đây, chính là Thái Dương tinh chủ. Càng đơn giản mà nói, chính là muốn luyện hóa tại đây. Luyện hóa xong là được, tỉ mỉ tiêu hóa một loại những tin tức kia. Đạo Huyền liền bắt đầu luyện hóa. Nhớ luyện hóa nơi này cũng không phải là đơn giản. Cho dù Đạo Huyền thực lực hôm nay là thiên hạ chí cường giả, cũng cần đại lượng thời gian. Cái này còn phải xem Thái Dương tinh xứng hay không cùng. Chẳng qua hiện nay Đạo Huyền cũng căn bản không thiếu thời gian. Chỉ cần không phải là cần toàn bộ nhân tộc cùng đối mặt đại sự, đều không cần thiết hắn ra mặt. Hơn nữa Thiên Vân môn bên kia cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hướng theo Đạo Huyền luyện hóa, phương này không gian đột nhiên phát sinh một ít không dễ dàng phát giác biến hóa. Liền toàn bộ Thái Dương tinh đều bất chi bất giác đóng lại, đang phát sinh một ít biến hóa. Hằng Nga và Thiên Hậu còn có số ít mấy người lập tức cảm thấy, trong tâm suy nghĩ mỗi người bất đồng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.